anh là con nợ của em. Chương 8, đưa tôi tiền, tôi ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Hồ Khả Khả cắn chặt môi, để cô không phải ở trong đây, vậy thì quần áo không chỉnh tề cũng không sao. Cô dựa vào vách tường, ngồi trên mặt đất lạnh như băng, mới miễn cưỡng có chút sức cắn răng đỡ tường đứng dậy, lắc lư men theo nhỏ nhỏ đi ra ngoài. Gió lạnh như băng quật tới, Hồ Khả Khả cảm thấy giữa hai chân lạnh khác thường, cô cúi đầu nhìn, trên chiếc đùi trắng như tuyết uốn lượn đầy vết máu. Bao Lạc Kỳ làm cô bị thương. Hồ Khả Khả cười thê thảm, bỗng nhiên cảm thấy tất cả kết thúc rồi. Cô không muốn tiếp tục dây dưa với Bao Lạc Kỳ nữa. Hồ Khả Khả bắt xe tới bệnh viện, tự cô đăng ký, tự cô đi khám, tự cô chi tiền. Cô mới phá thai, chuyện phòng the phải tránh không được làm, nhưng kịch liệt như thế, rách ra rồi, không phải cô muốn chết đấy chứ. Bác sĩ lấy thuốc cho cô có lòng tốt trách nhẹ. Hồ Khả Khả cười khổ, là Bao Lạc Kỳ muốn mạng của cô. Lần này cô bị thương, ở bệnh viện chừng 3 ngày mới có thể xuống giường đi lại. Trước khi ra viện, Lê Phiên gọi điện thoại tới Uyển Chuyển hỏi chuyện tiền khám bệnh. Hồ Khả Khả cắn môi trả lời. Mẹ, bên con tài chính có chút vấn đề, có thể cần thêm mấy hôm nữa. Bởi Bao Lạc Kỳ cưỡng chế đưa cô ra khỏi quán bar, khiến cô không thể không từ chối hai điệu nhảy với quản lý quán bar, đương nhiên cũng không kiếm được một đồng nào. Không sao, Khả Khả, con không kiếm được cũng không sao, dù gì mẹ cũng già rồi. Con đừng để bị áp lực, Lê Phiên thông cảm mở miệng, mũi Hồ Khả Khả ê ẩm, mẹ là người duy nhất đối xử với cô tốt trên thế giới này, cô không thể để mẹ cô bởi bị bệnh mà chết. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm được. Cúp điện thoại, Hồ Khả Khả nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lái xe quay về biệt thự vốn là của cô. Cô mới mấy ngày không về, biệt thự đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác, đồ đạc đã đổi toàn bộ thành đồ chất lượng quốc tế, mỗi món đồ đều lộ ra vẻ xa hoa tinh xảo, ngay cả người làm ban đầu cũng bị đuổi hết. Bây giờ chỗ này, thành nhà Hồ Ý Nhiên. Khả Khả, sao chị đã về rồi? Hồ Ý Nhiên đi xuống từ trên tầng, rối trá giả bộ dáng vẻ nhiệt tình. Không còn sớm nữa, đồ của chị tôi đã bảo ai đó ném đi rồi. Dù sao tôi cũng không dùng đồ cũ. Hồ Khả Khả lười nói nhảm với cô ta, thẳng thừng mở miệng. Cho tôi 600 triệu tôi lập tức sẽ ly hôn với Bao Lạc Kỳ. Hồ Ý Nhiên liếc mắt nhìn cô, giữa vẻ mặt có chút ngạo mạn nói. Không phải cô nói là cô có chết cũng không ly hôn à? Sửa miệng nhanh thế, Hồ Khả Khả nhíu mày nói. Nói ít thôi, cô có cho không? Hồ Ý Nhiên cười, đi đến trước mặt Hồ Khả Khả. Tôi biết cô vội dùng tiền đi cứu mạng mẹ cô, muốn 600 triệu cũng được thôi, quỳ xuống cho tôi cho cô ngay lập tức. Hồ Khả Khả lạnh lùng nhìn Hồ Ý Nhiên, cô đã không muốn, tôi tìm thẳng tới Bao Lạc Kỳ. Cũng không biết anh ta nghe thấy tôi đòi tiền, không biết co giận dữ rồi làm ngược lại không đồng ý ly hôn với tôi không nữa. Vẻ mặt Hồ Ý Nhiên biến đổi chút, cô ta không muốn để Hồ Khả Khả tiếp xúc thêm một giây phút nào với Bao Lạc Kỳ lần nữa. Đi tôi cho cô 600 triệu. Hồ Ý Nhiên đồng ý, cô ta đưa Hồ Khả Khả tới phòng làm việc ném ra một phần văn kiện. Cô ký tên cho tôi cho cô tiền ngay. Hồ Khả Khả rũ mắt nhìn tờ hiệp nghị giấy ly hôn, trái tim vẫn không khỏi đau xót. Nhưng vì tiền chữa bệnh cho mẹ, cô vẫn cầm bút viết tên cô lên văn kiện. Từ gocchuyenaudio.com, giờ trở đi cô với Bao Lạc Kỳ, không hề liên quan tới nhau nữa. Hồ Ý Nhiên thu lại tờ thỏa thuận ly hôn, vỗ chi phiếu lên mặt Hồ Khả Khả, sau đó để nó bay rơi xuống mặt đất. Cút đi, Hồ Khả Khả, về sau đừng quấy rầy tôi với anh Lạc Kỳ nữa. Hồ Khả Khả dùng sức nhắm mắt lại, chịu đựng sự khuất nhục, nhặt tờ chi phiếu, rời khỏi biệt thự. Hồ Ý Nhiên nhìn bóng dáng cô rời đi như trốn chạy, vẻ mặt đắc ý cất tờ thỏa thuận đi. Chuyện tờ thỏa thuận ly hôn, cô ta không vội nói với Bao Lạc Kỳ. Cô ta phải chờ tới ngày mai, sau khi người phụ nữ kia lại đến tìm cô lần nữa, vì tiệc cách chương.